xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3296, người nhân bản. 6. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nữ chính bị người một nhà bồi bạn, trải qua hạnh phúc vui vẻ thời gian. Đối với nữ chính phục chế thể, cũng chính là cái kia người nhân bản, tất cả mọi người giấu giếm nàng, cho rằng nàng chỉ cần thật vui vẻ còn sống liền có thể. Sự tình thành kết cục đã định, Đường Chu trong lòng cho dù có vô số phẫn nộ cùng khổ sở, vẫn là không dám đem chân tướng nói ra, sợ kích thích đến nữ chính. Hơn nữa người Đường gia cùng Âu Dương Tây Hiền sợ Đường Chu nói lung tung, trên cơ bản là không cho phép hắn cùng nữ chính đơn độc ở chung. Đã bị bỏ đi tất cả nguyên chủ, tạm thời được bỏ vào dịch dinh dưỡng bên trong. Bởi vì số liệu biểu hiện, nàng sinh mệnh đặc thù còn không có biến mất, bọn hắn quyết định chờ có rảnh thời điểm nghiên cứu một chút, dù sao đây là một cái 10 phần thành công nhân bản thể. Chỉ là cái này phía trước có thật nhiều sự tình cần xử lý, bọn hắn tạm thời không có để ý nguyên chủ nơi này. Đợi đến loay hoay không sai biệt lắm, nhớ tới cái này nhân bản thể thời điểm, bọn hắn mới tới kiểm tra nàng tình huống, phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, chuyện này, gây nên phòng thí nghiệm bí mật tất cả mọi người kinh ngạc. Bởi vì, bị bỏ đi tất cả nhân bản thể thể nội, lại có khí quan ngay tại chậm rãi tạo ra. Mặc dù nhìn phi thường nhỏ, lớn lên chậm chạp, nhưng bọn hắn rất khẳng định, những này liền là bọn hắn nghĩ đồng dạng. Âu Dương Tây Hiền biết được tình huống này thời điểm, không chút do dự làm cho tất cả mọi người đầu nhập nghiên cứu, nhất định phải đem nguyên lý nghiên cứu ra. Được, nguyên bản coi là giải thoát nguyên chủ, cứ như vậy trở thành sống sờ sờ vật thí nghiệm. Bị cắt miếng, bị tàn nhẫn cắt mất nhục thể. Một lần lại một lần, dù cho nàng đã từng bị vô số yêu vây quanh, cũng có vô số yêu cũng dần dần bị những này lạnh buốt dao phẫu thuật xóa đi. Nàng rất đau, mỗi ngày đều tại đau, không có người sẽ minh bạch loại kia thân thể một lần lại một lần bị hái trống không, những cái kia khí quan lại từ từ mọc ra thống khổ. Nội tâm của nàng tất cả yêu chất phác đều đã biến mất không thấy gì nữa. Còn thừa chính là đầy ngập phẫn nộ. Đúng vậy, nàng học được phẫn nộ, học được hận, học được phản kháng dãy rủa. Nguyên chủ tình huống bản thân liền không tầm thường, bị bỏ đi tất cả về sau, sẽ còn chậm rãi mọc ra. Chỉ cần cho đầy đủ dịch dinh dưỡng, lớn lên tốc độ. Thật nhanh, loại này năng lực tái sinh, để Âu Dương Tây Hiển đều không thể không động dung. Toàn bộ phòng thí nghiệm bí mật người đừng nói là càng thêm điên cuồng. Ngay từ đầu bọn hắn chỉ bỏ đi nguyên chủ khí quan, về sau bọn hắn sẽ còn cắt nàng ngón tay, ngũ quan, chỉ cần có thể cắt bỏ địa phương, đều sẽ cắt bỏ một chút xíu, nhìn xem có phải là có khả năng lại một lần nữa mọc ra. Một khi nhân loại nắm giữ dạng này năng lực tái sinh, vậy sẽ là một kiện phi thường lớn đột phá, bọn hắn toàn bộ phòng thí nghiệm người cũng sẽ lấy được cả thế gian khiếp sợ thành tựu. Lúc này, Âu Dương Tây Hiền còn được đến một cái phi thường hỏng bét tin tức, đó chính là nữ chính phẫu thuật mặc dù rất thành công, nhưng thay đổi trong thân thể mới khí quan, vẫn còn tại lấy một loại so người bình thường nhanh tốc độ suy kiệt. Khả năng chờ chân chính suy kiệt ngày đó, còn cần 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm. Nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép nữ chính có một chút xíu nguy hiểm. Tận sức tại nhân loại kia khí quan lại sinh hạng mục nghiên cứu, đây mới là hắn chính yếu nhất mục đích. Nếu là có dược tề nghiên cứu ra được, nữ chính liền triệt để không có nỗi lo về sau, có khả năng khỏe mạnh sống sót. Mà đi qua ngàn vạn lần thực nghiệm nguyên chủ, đã không có tình cảm. Tất cả bi phẫn, thống khổ, đều hóa thành hủy diệt. Có một ngày, nàng nắm giữ cường đại lực lượng. Cách chương.